Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà lúc này đang ù màn thầu, bột đã nở căng phồng, có thể đưa lên nồi hấp phòng bếp hai bên đều đỏ lửa, một bên hấp bánh, một bên hầm thịt khô với khoai tây và cải trắng, kèm theo một chậu canh trứng nhỏ cho cả nhà Lâm Uyển ôm Tuấn Tuấn nhóm lửa, trong khi hai cậu bé phụ trách xảo rau. Đang lúc tất bật, tiếng vo ngựa ngoài sân vang lên, Lục Chính Đình trở về, trên tay xách nửa miếng thịt dê cùng một túi khoai tây. Ôi, chúng ta làm xiên thịt dê nướng đi. Hai cậu bé reo lên sung sướng, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Lâm Uyển vừa thêm củi vào bếp vừa đi ra đón. Lục Chính Đình chưa kịp rửa tay nên không ôm con, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tuấn Tuấn, sau đó bất ngờ hôn lướt qua khóe môi Lâm Uyển. Cô vội vàng liếc nhìn hai cậu bé, thấy bọn họ vẫn mải mê với thịt dê, không chú ý đến liền trừng mắt lườm anh. Nhưng khi cúi xuống, cô phát hiện Tuấn Tuấn đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai người. Lâm Uyển hơi chột dạ, vội bảo Lục Chính Đình đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Tuấn Tuấn đột nhiên vươn tay mũm mĩm, đánh nhẹ lên cánh tay Lục Chính Đình, miệng bập bẹ. Cha, cô tưởng con bắt chước tiếng vó ngựa, bèn cười phối hợp. Cha cha, ngựa nhỏ chạy mau. Tiểu Minh Quang bật cười. Mẹ, em gọi cha mà. Lâm Uyển sửng sốt, cúi xuống nhìn con trai. Con vừa gọi cha sao? Tuấn Tuấn lại nghiêng đầu, chớp chớp mắt, miệng nhỏ tiếp tục kêu. Cha, Lục Chính Đình vừa rửa tay xong, bước đến bên cạnh, trầm giọng nói. Gọi cha nào, cha cha cha, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còm về tháp niên 70 cho thanh chi rau cua Nam Trinh. 923, HTML, Lâm Uyển cùng hai cậu bé cười không ngừng, cô vừa cười vừa nói với Lục Chính Đình. Còn anh gọi anh kia, Lục Chính Đình cũng bật cười, anh nâng con trai lên cao, xoay một vòng rồi cười nói. Ngựa nhỏ chạy mau nào, cha cha cha. Hai cậu bé cũng cười ha ha đuổi theo phía sau, náo nhiệt cả căn nhà. Sau một hồi vui đùa, đồ ăn đã sẵn sàng, cả nhà quây quần bên bàn. Trong lúc ăn, Lục Chính Đình nhắc đến một chuyện quan trọng. Bệnh viện huyện muốn em hỗ trợ huấn luyện bác sĩ chân trần năm nay. Lâm Uyển hơi khựng lại. Chờ anh nói tiếp, viện trưởng Tống bảo rằng em dạy bác sĩ thực tập cũng giống như chăn dê, nuôi 10 con cũng là nuôi, thả 100 con cũng là thả. Nên lần này muốn gửi bác sĩ chân trần về đại đội mình. Lâm Uyển cau mày, không được, ở đây còn bao nhiêu việc, em mà vào huyện thì ai lo. Không cần vào huyện, Lục Chính Đình giải thích, bác sĩ chân trần sẽ trực tiếp đến đây học, họ còn hỗ trợ phát lương thực cho chúng ta, giảm chỉ tiêu giao heo, cấp thêm trợ cấp. Nếu em đồng ý, họ sẽ trả thù lao 300 đồng. Lâm Uyển ngạc nhiên, 300 đồng, anh chưa đồng ý. Lục Chính Đình cười, anh chỉ hỏi qua điều kiện, để em quyết định. Nếu em muốn dạy thì nhận, không thì tìm lý do từ chối. 300 đồng quả là con số không nhỏ, nhưng với gia đình họ thì tiền không phải là vấn đề. Tuy nhiên, Lâm Uyển bắt đầu suy tính, nếu có thêm người giúp việc trong đại đội, chẳng phải có thể tận dụng họ làm thuốc. Ban ngày học, buổi tối giúp chế thuốc, tiện cả đôi đường. Hơn nữa, nếu thương lượng thêm, biết đâu họ còn có thể nhét phúc lợi của trạm y tế vào hệ thống bệnh viện, có phiếu thịt, phiếu thực phẩm, phiếu công nghiệp. Cô quay sang Lục Chính Đình, mắt sáng lên, anh nghĩ có thể cò kè mặc cả thêm chút không? Lục Chính Đình nhìn vợ, khóe môi cong lên thành nụ cười hiểu ý, cách trương.